Chứng ngộ của Đức Phật trong cái tuần lễ thứ tư và cái tiến trình thành đạo của Đức Phật trong tuần lễ thứ năm. Tuy nhiên ngày hôm qua cô trình bày cái tiến trình thành đạo chưa có xong, cô chỉ mới giới thiệu cái nhìn của Phật giáo về vũ trụ, sự thành lập vũ trụ cũng như sự vận chuyển của vũ trụ. Cô chưa có trình bày về con người. Tức là ngày hôm qua cô mới trình bày về vũ trụ quan Phật giáo. Cô chưa có trình bày về nhân sinh quan Phật giáo. Thì cái phần này cô nghĩ là cô để dành cho lớp trung cấp 3. Sáng hôm nay cô trình bày một chủ đề thứ ba trong cái lớp trung cấp 1 Bát Nhã. Đó là chủ đề chân lý quy ước. Khi nói tới chân lý quy ước, chúng ta biết rằng có một cái chân lý nữa là chân lý tối hậu. Thì ngày hôm nay cô sẽ trình bày về cái chủ đề đó. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về chân lý quy ước trong thế gian. Do đâu mà có chân lý quy ước xuất hiện? Trước nhất chúng ta định nghĩa xem chân lý quy ước là gì. Cái từ quy ước có nghĩa là do con người quy định rồi cùng nhau thỏa thuận, chấp nhận để mà tuân theo nên gọi là quy ước. Còn chân lý là vì sau khi đã đặt ra, đã chấp nhận rồi thì con người trong cái tập thể đó phải tuân theo, xem đó như là chân lý. Cái từ chân lý, cái nghĩa phổ thông nó là sự thật, một cái sự thật mà mọi người chấp nhận thì gọi là chân lý. Như vậy chân lý quy ước có nghĩa là những điều do con người trong một tập thể, một cộng đồng hay là một dân tộc đặt ra, cùng nhau thỏa thuận, chấp nhận để mà thi hành thì gọi là chân lý quy ước. Tiếp theo, mình xét thử xem do đâu có chân lý quy ước. Ví dụ như mình nhìn ra ngoài trời mình thấy nắng, thì cái từ nắng đó là cái từ do con người đặt ra quy ước, cái hiện tượng đó gọi là nắng. Hoặc là mình đặt cái tên là mưa, như thế đó gọi là mưa, thì những cái tên gọi đó là quy ước của chúng ta đặt ra. Mà tại sao lại đặt ra tên làm gì? Nếu không đặt tên thì mình sẽ không có thể truyền thông với nhau được, không có thể nói chuyện để hiểu nhau được. Ví dụ như mình có hai đứa con mới sinh ra, nó đâu có tên, Nếu mình không đặt tên thì không thể được. Mình sẽ lẫn lộn đứa này với đứa kia, hoặc là mình không thể nói cho người khác biết về hai cái đứa con của mình. Hay là khi nó đi vô lớp nó học, không thể nào 30-40 đứa bé không có tên. Thành thử bắt buộc mình phải đặt tên cho mỗi đứa bé. Thì đó là những cái tên gọi do chúng ta đặt ra. Như vậy, tất cả những cái gì trên thế gian đều có tên. Và tên gọi do mình đặt ra. Như vậy, cái người nói cái ngôn ngữ khác thì đặt cái tên khác. Ngay như cả một dân tộc cũng đặt nhiều tên cho một thứ nữa. Thí dụ như người Nam thì nói cái bông, người Bắc thì nói cái hoa. Phải không? Đó là chưa nói tới người Pháp, người Mỹ, người Đức, người Tàu, vân vân. Mỗi cộng đồng đặt cái tên khác nhau cho một sự kiện. Thành thử cái việc đặt tên cho những cái hiện tượng thế gian là một cái việc rất cần thiết trong cái đời sống xã hội của con người. Nhưng mà nó có cái giá trị tương đối thôi. Khi qua một cái cộng đồng khác, một cái thời đại khác hay là một cái dân tộc khác, cái quy ước thay đổi. Thì cũng nhờ mình đặt tên cho tất cả mọi cảnh, mọi vật, mọi người hay là mọi sự kiện trên thế gian. Nhờ mình đặt tên, ngày nay mới có cái nền văn minh tiến bộ như bây giờ. Thì khởi thủy, chân lý quy ước là những cái dấu hiệu thôi. Dấu hiệu, cử chỉ, tay chân hay là ánh mắt, nụ cười, đó là những cái dấu hiệu đầu tiên thuộc vào quy ước. Rồi tới khi con người có được tiếng nói thì mình mới đặt tên cho hiện tượng thế gian. Rồi tiến bộ hơn, khi có chữ viết mình mới dán nhãn vô cho đối tượng bằng chữ viết, hay là mình ghi lại thành sách vở. Từ những cái tên gọi bình dân, đơn giản, thông thường, tiến lần tới mình thành lập những cái quy ước lớn lao để mà điều hòa cái sinh hoạt của tập thể. Ví dụ như mình đặt ra luật pháp, luật lệ hay là những cái phong tục tập quán. Và bây giờ thì cái chân lý quy ước này dùng trong tất cả mọi lĩnh vực: khoa học, văn chương, nghệ thuật, triết học, vân vân. Như vậy, trên cái nền tảng căn bản, chân lý quy ước nó hình thành cái nền văn minh, văn hóa, khoa học, kỹ thuật ngày nay. Hiện giờ thì cái chân lý quy ước nó khai triển tới cái mạng lưới Internet, cho nên nó truyền thông khắp thế giới rất là nhanh. Đó là cái sự khai triển của chân lý quy ước của con người. Như vậy ta thấy, mặc dầu gọi là chân lý quy ước, nó có một cái tầm quan trọng đặc biệt, là một cái nhu cầu cần thiết cho đời sống của con người. Đó là cô nói về cái sự thành lập chân lý quy ước của thế gian. Bây giờ cô nói qua về cái giá trị của chân lý quy ước của thế gian. Trước nhất thì mình nói về cái mặt tích cực. Như cô đã mới vừa nói, rất là cần thiết trong cái đời sống tập thể để truyền thông để truyền đạt những cái cảm nghĩ, những cái tình cảm giữa con người với con người. Nó cần thiết trong cái xã giao, nó cần thiết trong cái việc truyền bá những cái phát minh mới của khoa học. Nhưng cái giá trị của chân lý quy ước nó có giới hạn. Như ban đầu cô nói, nó giới hạn trong từng cộng đồng, từng tập thể hay từng quốc gia. Nó cũng có giá trị trong một cái thời gian nào đó, một cái thời đại nào đó mà thôi. Cho nên chân lý quy ước không phải là chân lý thường hằng bất biến. Và về cái mặt tiêu cực thì người ta có thể sử dụng chân lý quy ước trong cái chiều hướng không tốt. Ví dụ như mình dùng ngôn ngữ, mình dùng chữ viết, hay là mình dùng những cái phương tiện truyền thông hiện đại trong cái mục đích xấu. Tức là ví dụ như chụp mũ người khác, ví dụ như rêu rao sỉ nhục người khác, ví dụ như dán nhãn không đúng với cái thực chất của cái món đồ đó, hay là chụp mũ những cái sự kiện trong cái nhìn méo mó điên đảo. Thành ra khi con người lạm dụng lời nói, ngôn ngữ thì có thể hãm hại người khác, làm rối loạn trật tự xã hội cũng bằng lời nói, ngôn ngữ, hành động. Mà tại sao khởi thủy chân lý quy ước là cần thiết và đúng, mà dần dần nó biến thể ra có những cái tệ hại? Đó là vì cái tâm của con người là cái tâm điên đảo, méo mó, có cái nhìn chủ quan. Bên dưới nó là ích kỷ, là khắc ái, tức là nó có cái ngã hay là nó có cái lậu hoặc ở bên dưới tâm của thế gian. Bây giờ cô phân tích tiếp tới chân lý quy ước đặt trên cái nền tảng gì mà thành lập. Thì cái nền tảng thành lập của chân lý quy ước là khái niệm. Cái khái niệm tức là cái biết có lời. Do đó cái nền tảng là đặt trên ý thức, ý căn và trí năng. Mình nhớ lại cái bài ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, có cái xúc thì truyền tới thọ. Nếu chỗ đó mình biết tu tập, biết mà không dính, thì tưởng không có thành lập. Đằng này, khi mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian thì mình có liền cái cảm thọ vui thích hay là không vui, không thích hay là ghét, tức là lạc hay khổ. Vì mình có cái cảm thọ liền cho nên nó truyền qua tưởng, từ tưởng mới có rất nhiều mạng lưới khái niệm khởi lên. Thì chính từ cơ chế của tưởng, tức là tri giác. Cái từ tưởng là cái từ perception đó, tri giác. Mình nhận hiểu rõ ràng đối tượng bằng cách thành lập nhiều cái mạng lưới ở trong tâm. Và đó chỉ mới là khái niệm thôi. Trước khi biến thành cái biết có lời thì nó là khái niệm. Khi nó tới thức thì nó đã là cái biết có lời. Còn khi nó còn ở tưởng thì nó là khái niệm. Cho nên cái chân lý quy ước thật sự nó đặt trên chỗ mạng lưới của tri giác, tức là tưởng. từ những cái khái niệm của tưởng chằng chịt khởi lên trong tâm, nó mới sinh ra cái biết có lời, tức là sinh ra tầm và tứ. Và từ cái biết có lời này nó biểu lộ ra bằng cái gì? Bằng nhiều cách lắm. Có thể là bằng lời nói, có thể là bằng chữ viết, có thể là bằng dấu hiệu thôi, hay là bằng âm thanh, hay là hành động cử chỉ của thân, hay là bằng màu sắc nữa. Cô cho một vài ví dụ cụ thể. Biểu lộ ra bằng lời, tức là đặt tên. Như hồi nãy cô nói, cái bàn, cái bảng, đó là chân lý biểu lộ bằng lời. Bằng chữ viết, tức là mình viết, viết chữ ra. Bằng âm thanh, thí dụ như ở bên Mỹ, khi mình lái xe mà mình thấy cái xe cảnh sát mà nó bóp còi, wow, wow, wow, wow. Mình nghe cái âm thanh đó là mình biết rồi, là phải tấp xe vô lề liền, phải không? Để lãnh giấy phạt, đó là bằng âm thanh. Hoặc là xe chữa lửa đó, âm thanh. Còn mình lái xe, mình thấy cái dấu hiệu đèn đỏ thì mình biết là gì rồi, phải không? Đèn xanh mình biết rồi, cái đó là dấu hiệu màu sắc, bằng màu sắc. Hoặc là trong đời, thí dụ mình tặng ai cái bông hồng màu đỏ, ý nghĩa gì, hiểu rồi phải không? Mình tặng ai cái bông cúc màu trắng là ý nghĩa gì, mình hiểu, cái đó là màu sắc. Còn dấu hiệu, thí dụ như mình lái xe ở bên đường, cái mình nhìn cái dấu hiệu nó zích zắc như vậy thì mình biết là đường đó nó quanh co, nó zích zắc. Hoặc là cái dấu hiệu chỉ bên đây thì mình biết là cho quẹo bên đây, dấu hiệu chỉ bên đây, phải không? Dấu hiệu thẳng, đó là dấu hiệu. Thành thử tất cả mọi cái đó là biểu lộ của chân lý quy ước. Mà chân lý quy ước ở đây khác chân lý quy ước bên Mỹ, thí dụ vậy. Bên đây lái xe bên trái, bên Mỹ thì lái xe bên mặt. Cô qua đây kỳ này cô mới khám phá ra, cho tới đi trên cái thang máy, mà đi shopping, đi trên thang máy, người dân Úc cũng đi bên ta trái nữa, người Mỹ thì đi bên mặt. Rồi hôm bữa rồi cô khám phá ra quý vị đây đi thiền hành cũng đi bên trái. Cô nói tức là cái chân lý quy ước nó ăn sâu vô đầu quý vị rồi, cứ đi bên trái không à. Cô đi phi trường cô cũng thấy đi ngược nữa. Cô thì cứ đi bên mặt mà người ta thì người ta đi bên trái, thành ra nó đụng nhau. Đó là cái tập quán, cái chân lý quy ước trở thành cái tập quán, cái thói quen rồi, nó ăn sâu ở trong đầu mình đó. Đó là cô phân tích khái quát về chân lý quy ước của thế gian một cách phổ thông. Bây giờ cô bước qua một cái lãnh vực khác, tức là bây giờ cô nói về trong Phật Pháp. Ở trong Đạo Phật có hai chân lý là chân lý quy ước và chân lý tối hậu. Trước nhất, cô trình bày về nguồn gốc lịch sử, do đâu có hai chân lý trong Đạo Phật. Trở lại cái sự kiện Đức Phật thành đạo, tức là trong cái tuần lễ thứ năm sau khi Ngài chứng ngộ về tất cả những cái chân tánh và cái thực tại của hiện tượng thế gian. Ví dụ như Ngài nhận ra vô thường, khổ, vô ngã, tương quan nhân quả, quy luật biến dịch, quy luật duyên khởi, tánh không, tánh quyển và tánh chân như, hay là bình đẳng tánh. Thì sau đó Ngài đã đạt được cái quả vị Phật gọi là vô thượng chánh đẳng giác, mà cái từ là Anuttara Samma Sambodhi, mình dịch là Anuddala Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là mình phiên âm á. Thì cái từ Anuttara Samma Sambodhi có nghĩa là vô thượng chánh đẳng giác, tức là cái sự giác ngộ hoàn toàn đầy đủ, không có ai hơn. Đó là quả vị Phật. Thì sau đó Ngài nhận ra cái pháp mà mình vừa chứng nghiệm thật là sâu kín, nó ngoài phạm vi ngôn ngữ lý luận, nó quá thâm sâu, không thể nào dùng lời nói mà diễn giảng ra cho người đời biết được. Tại vì người đời nó nhiều tham ái, không thể hiểu được. Cho nên Ngài có ý định là không muốn đi giảng pháp. Thì cái chỗ mà Ngài chứng ngộ đó, tức là cái trạng thái tâm ta thà. Mà trạng thái này, cái điều quan trọng nhất đó là cái chữ Atakkavakara, là ngoài lý luận hay là ngoài lời. Có nghĩa là nó không thuộc chân lý quy ước của thế gian. Làm sao dùng lời mà giảng tới cái chỗ không lời. Thành thử ở trong kinh mới nói, nếu mà ta giảng pháp mà người đời không hiểu thì thật là bực mình cho ta. Trong kinh ghi như vậy đó. Thì sau đó ở trong kinh ghi tiếp là có một vị trời ở trên cõi trời Phạm Thiên tên là Sahampati. Vị trời này từ trên cung trời Phạm Thiên mới bay xuống trước mặt Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và thỉnh Đức Phật đi giáo hóa. Có thể có những người có trí tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật lúc đó nhận lời Phạm Thiên. Thì Ngài có nói mấy câu kệ để trả lời cho ông Phạm Thiên Sambati. Cửa bất tử rộng mở cho những ai muốn nghe. Hãy từ bỏ tính tâm cũ của mình. Tức là cái điều kiện là Ngài sẽ giảng pháp, mà cái người nghe pháp đó hãy dẹp qua một bên những cái tín ngưỡng, những cái điều mình tin tưởng cũ không có đúng, thì Ngài mới giảng pháp cho nghe. Cái bài kệ đó còn nữa mà cô chỉ nói ba câu đó thôi. Thì sau đó Đức Phật mới quyết định là đi giáo hóa. Thì bây giờ Ngài còn ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài nhìn ngắm chung quanh có nhiều cái ao sen. Sen trắng, sen hồng, sen xanh, sen vàng gì đó. Thì Ngài nhận thấy là có chỗ sen nó còn ở dưới bùn, có cành thì nó đã ra khỏi bùn mà nó còn ở trong nước, có cành thì nó đã vươn tới mặt nước, còn có cái cành sen đã vươn lên khỏi mặt nước, trổ qua và không có dính bùn. Ngài so sánh con người cũng giống như những cái cành sen đó. Có hạn căn cơ sắc bén lanh lẹ gọi là thượng căn thì có thể tiếp thu giáo pháp thâm sâu của Ngài và chứng ngộ tức khắc. Có hạn trung căn cũng có thể tiếp thu giáo pháp, tu tập và chứng ngộ trong đời này. Còn cái hạn hạ căn nghe pháp nhưng không thể chứng ngộ trong đời này. Và một cái hạng nữa hạ liệt, không có đủ điều kiện để mà nghe pháp. Thành thử bây giờ Ngài mới quyết định đi giáo hóa tùy theo căn cơ của chúng sinh. Từ đó ở trong đạo Phật có cái nguyên tắc là đối cơ thuyết pháp, tức là giảng pháp tùy theo căn cơ của người nghe. Hễ hạng thượng căn thì Đức Phật giảng những cái pháp sâu sắc, ví dụ như là chân như hay là không. Hạng trung căn thì Đức Phật giảng những cái pháp đơn giản hơn, có thể tiếp thu bằng trí năng tỉnh ngộ, nghe, hiểu và thực hành. Đó là hạng trung căn. Từ đó có hai chân lý trong đạo Phật. Chân lý quy ước thì giảng cho hạng trung căn, chân lý tối hậu thì dành cho hạng thượng căn. Tuy nhiên, như chúng ta vừa mới biết, trong thế gian cũng có chân lý quy ước. Thành thử các vị tổ mới đặt một cái tên khác cho chân lý quy ước trong Phật pháp, đó là tục đế bát nhã. Còn chân lý tối hậu là chân đế bát nhã. Trong khi đó, chân lý quy ước của thế gian còn có một cái tên nữa là tục đế. Trong khi đó, bên Phật pháp có thêm vô hai chữ bát nhã, tục đế bát nhã và chân đế bát nhã. Thì sau khi Ngài quyết định đi giáo hóa rồi, thì Ngài mới nghĩ đến hai vị thầy yoga. Vị thầy thứ nhất là Alara Kalama, dạy cái pháp vô sở hữu xứ đó. Và vị thầy thứ hai là Uddaka Ramabutta, dạy cái tầng thiền thứ tư yoga là phi tưởng, phi tưởng xứ định. Thì bây giờ Đức Phật nghĩ liền tới hai vị thầy này, đạo cao đức trọng, phẩm hạnh rất là tốt, nhưng mà vì thực hành không có tác động được cái vùng trí tuệ tâm linh, cho nên cái kết quả không đúng. Do đó Ngài muốn đi giúp hai vị thầy này trước nhất, và sẽ giảng cái pháp tối hậu để hướng dẫn cho họ qua liền chỗ chân đế. Nhưng lúc đó chư thiên tới báo tin cho Đức Phật, vị thầy thứ nhất đã mất rồi một tuần, vị thầy thứ hai mới mất ngày hôm qua. Thành thử ra hai vị thầy không đủ duyên. Thì sau đó Đức Phật mới nghĩ tới năm vị đạo sĩ tu khổ hạnh, tức là cái nhóm Kiều Trần Như. Quý vị còn nhớ Ngài Kiều Trần Như, khi Thái tử Siddhartha mới chào đời thì Ngài Kiều Trần Như đã tu tập rồi và đã đến rồi tiên tri về Thái tử Siddhartha. Sau này vị này sẽ tu tập và sẽ đạt thành một bậc đại giác, nhớ không? Thì lúc đó Thái tử Siddhartha mới chào đời, mà bây giờ Ngài đã 35 tuổi rồi. Ngài ra đi tu tập năm 29 tuổi và qua 6 năm, tức là bây giờ Ngài thành đạo là 35 tuổi. Mà cái nhóm của Ngài Kiều Trần Như vẫn còn tu khổ hạnh. Như vậy họ đã tu mấy mươi năm rồi mà chưa có kết quả. Do đó Đức Phật biết rõ rằng cái nhóm đó không có pháp tu đúng. Họ chỉ nghĩ rằng tu khổ hạnh sau này chết sẽ lên cõi trời Phạm Thiên đời đời. Thành thử Đức Phật mới quyết định đi giáo hóa năm vị đạo sĩ khổ hạnh. Thì từ cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng là Bốt Ga Gia bây giờ, mà đi tới cái chỗ Lộc Uyển, nó hơn 200 cây số. Bây giờ đường xe chạy hơn 200 cây số. Thì lúc đó Đức Phật ở trong kinh ghi là dùng Phật nhãn nhìn thấy nhóm Kiều Trần Như ở tại vườn Nai. Cho nên Ngài quyết định đi tới vườn Nai để gặp và giảng pháp cho họ. Ngài nhận thấy cái nhóm Kiều Trần Như là hạng trung căn, cho nên Ngài chọn cái pháp tu đơn giản, dễ hiểu và ngay đúng cái chỗ mắc kẹt của họ để mà giảng pháp. Thì cái bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng là bài Tứ Đế, tức là bốn cái chân lý: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì trong cái chân lý thứ tư là đạo đế, là Ngài phân tích rõ cái con đường tu tập của bậc thánh, tức là bát chánh đạo. Như vậy, qua cái bài Kinh Tứ Đế, cái nhóm Kiều Trần Như được khai thông, nhận ra được con đường tu tập đúng. Cho nên sau khi nghe bài pháp Tứ Đế thì họ đắc được cái quả đầu tiên của A-la-hán đạo, gọi là cái quả nhập lưu hay là tu đà hoàng đó. Thì A-la-hán đạo tu được phân chia là bốn cấp bậc. Thì cái cấp bậc thứ nhất gọi là tu đà hoàng hay là nhập lưu, tức là bắt đầu bước vào dòng thánh, nhận ra được con đường tu đúng. Bài Kinh Tứ Đế này Đức Phật giảng, tức là dùng lời, và cái nhóm Kiều Trần Như cũng nghe bằng cái trí năng tỉnh ngộ, cũng phân biệt so sánh, biết đúng biết sai. Do đó vẫn còn sử dụng cái dùng biết có lời. Thành thử được xếp đó là tục đế bát nhã. Sau đó một tuần lễ, Đức Phật giảng tiếp bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tướng. Tại sao Ngài giảng bài kinh Vô Ngã Tướng? Là vì cái nhóm Kiều Trần Như chấp trong mình có cái ngã thường hằng bất biến. Sau khi chết sẽ lên cõi trời Phạm Thiên, nhập vào với cái đại ngã của Phạm Thiên đời đời. Thì cái quan điểm này sai lầm, tại vì Đức Phật đã chứng nghiệm vô ngã rồi. Con người chỉ là một cái tập hợp của năm khối sắc thọ tưởng hình thức mà thôi, mà mỗi khối thay đổi luôn luôn, cho nên nó không có cái bản chất hay là cái thực chất cố định. Do đó con người không có cái gì cố định hết, gọi là vô ngã. Sau khi Đức Phật phân tích chi tiết cái bài kinh Vô Ngã Tướng, cả năm vị đều thông hiểu và nhận biết mình đã sạch hết lậu hoặc. Tất cả năm vị đều đắc quả A-la-hán. Đó là năm vị A-la-hán đầu tiên trên đời. Và từ đó, trong Đạo Phật có Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Bài kinh Vô Ngã Tướng này Đức Phật cũng dùng lời nói để phân tích, giảng giải. Năm vị cũng im lặng lắng nghe, dùng trí năng tỉnh ngộ và ý thức hay là ý căn để mà nhận hiểu, phân biệt đúng sai, biết rằng mình ngày xưa là sai, bây giờ là đúng. Thì vẫn còn sử dụng cái biết có lời. Cho nên cái bài kinh Vô Ngã Tướng cũng được xếp là tục đế bát nhã. Còn chân đế bát nhã là gì? Chân đế bát nhã còn gọi là chân lý tối hậu. Cái từ tối hậu có nghĩa là sau cùng, cao nhất đó, sau cùng. Đó là cái chỗ Đức Phật chứng ngộ, tức là tâm như. Qua cái trạng thái tâm như hay là tâm ta thà, Ngài mới nhận ra được cái tánh chân như của hiện tượng thế gian. Và cái định lý duyên khởi duyên sinh, tức là qua cái trạng thái tâm ta thà, Ngài nhận ra được pháp tánh và pháp giới tánh. Pháp tánh là nói về lý duyên khởi, pháp duyên sinh, trong đó bao gồm tất cả những cái đặc điểm hay là bản thể của hiện tượng thế gian. Ví dụ như vô thường, xung đột hay khổ, vô ngã, không, quyển, biến dịch, tương quan nhân quả, gọi chung là pháp tánh, tức là bản thể của pháp. Mà pháp ở đây có nghĩa là hiện tượng thế gian. Còn pháp giới tánh chỉ nói đến chân như mà thôi. Thì chân như là thực tại hay là cái tinh túy của hiện tượng thế gian. Thì sau khi Đức Phật chứng nghiệm về pháp tánh và pháp giới tánh, Ngài mới trở thành vị Phật lịch sử. Cô nói thêm một chút chỗ này. Về sau, Tổ Bồ Đề Đạt Ma khoảng thế kỷ thứ 6 đã nêu ra 4 cái câu kệ bất hủ: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì 4 cái chữ kiến tánh thành Phật, mình phải hiểu kiến tánh là chứng nghiệm pháp tánh và pháp giới tánh. Thì cái Phật tánh của mình nó mới phát huy đầy đủ. Đó là ý nghĩa câu kiến tánh thành Phật. Qua cái tuần lễ thứ 4 và tuần lễ thứ 5 chứng ngộ của Đức Phật, mình biết muốn cho Phật tánh phát huy đầy đủ phải chứng nghiệm tất cả pháp tánh và pháp giới tánh. Cô nhấn mạnh cái điểm này tại vì về sau Thiền Tông nói chung cứ nghĩ rằng kiến tánh là thấy tánh giác là đã thành Phật. Cái điều đó chưa đúng. Tánh giác mà Thiền Tông khai triển trong Tổ Sư Thiền chỉ là khai triển có 3 tánh: thấy, nghe và xúc chạm mà thôi. Mà Thiền Tông cho rằng hễ nhận ra được cái biết không lời đã là đồng nghĩa với Phật tánh, thì cái điều này chưa có đúng. Tánh giác và Phật tánh, hai cái mức độ khác nhau rất là xa. Tánh giác chỉ là tánh biết, và đó là cái biết thầm lặng không lời, chỉ vậy thôi, chưa khai triển được tiềm năng giác ngộ. Còn Phật tánh, Phật ở đây là giác ngộ, chứ Phật ở đây là giác, mà giác này không phải là cái biết như trong cái từ tánh giác. Tánh giác là tánh biết, còn Phật tánh là cái tánh giác ngộ trong mỗi người chúng ta. Cho nên hai cái mức độ khác nhau rất là xa. Quý vị chỉ cần học 7 ngày lớp căn bản, quý vị nhận ra được cái biết của tánh giác rồi. Nhưng mà quý vị phải thực hành những cái chủ đề sâu sắc mới khai triển được cái Phật tánh của mình, phát huy từ từ. Do đó mình đem đối chiếu lại với cái tiến trình chứng ngộ và tiến trình thành đạo của Đức Phật, thì mình phải xác định lại rõ ràng cái chữ kiến tánh thành Phật của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tánh ở đây là pháp tánh và pháp giới tánh, tức là thông suốt và phải thể nhập nữa, tức là thể nhập chân như hay là thể nhập không hay là thể nhập quyển, thì cái tiềm năng giác ngộ nó mới bật ra sâu sắc. Còn cái tánh biết hay là tánh giác mở mắt nhìn nhận ra liền cái biết không lời, thì cái mức độ nó rất là thô sơ, nông cạn, chứ không phải tánh giác đồng nghĩa với Phật tánh. Chỗ này rõ chưa? Qua cái tiến trình thành đạo của Đức Phật, chúng ta biết cái tuyệt đỉnh của cái sự dụng công của Đức Phật là chứng ngộ cái tâm tâm như hay là tâm ta thà. Và từ trạng thái tâm ta thà mới nhận ra được cái chân như của hiện tượng thế gian. Vậy tâm như là gì? Tâm như là trạng thái chân như của tâm. Do đó các vị tổ phát triển sau này lấy chân như là chủ đề để dụng công. Làm sao nhận ra thể nhập được chân như thì gọi là chân như định. Mà trong Phật Pháp còn nhiều cái tên để gọi cái chân như định. Đức Phật thì gọi là vô tướng định, ở trong ba cửa giải thoát: không định, vô tướng định, vô nguyện định. Thì cái định thứ nhì là vô tướng định, đồng nghĩa với chân như định. Và trong Kinh Kim Cang, cái chỗ cái câu là bất ưng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái tâm vô sở trụ tức là tâm chân như. Cái tên, cái tầng định vô trụ định cũng là chân như định. Ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng có nói đến một cái tên là nhất hạnh tam muội. Tam muội là âm của cái chữ samadhi, thì cũng có nghĩa là định thôi. Tức là nhất hạnh định hay là nhất hạnh tam muội cũng là chân như định. Thì chính cái chủ đề chân như được xếp là chân lý tối hậu. Ngoài ra cái hệ Bát Nhã cũng xếp thêm hai chủ đề nữa, cũng được gọi chung là chân đế Bát Nhã, tức là tánh không và tánh nguyện. Như vậy hệ Bát Nhã thuộc về hệ phát triển mà có cái tên là Bát Nhã. Hệ Bát Nhã hơn 600 bộ kinh từ trước công nguyên, xuất phát khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Từ sau khi Phật giáo chia làm hai bộ phái, một bên Theravada, một bên là phát triển, có một hệ gọi là hệ Bát Nhã đã thành hình. Và các kinh sách của hệ Bát Nhã xếp thuộc về phát triển. Thì cái hệ Bát Nhã này nêu cao ba chủ đề. Cao nhất là chân như không, thứ ba là quyển. Rất nhiều bộ kinh ở trong hệ Bát Nhã nói về chân như, mà kinh Nikaya của Đức Phật ghi lại đó cũng có nhiều chỗ nói về chân như, ở trong những cái bài kinh gọi là kinh Phật tự thuyết, tức là Ngài tự nói ra, kêu đệ tử tới, Ngài tự nói ra giảng về chân như. Còn những bài kinh khác đa số là phải có người thỉnh cầu Đức Phật mới giảng. Thì thầy cũng xếp chân lý cao nhất là chân như, là mục tiêu của tất cả những người muốn phát triển trí tuệ tâm linh, phải đạt cho được thể nhập chân như. Muốn thể nhập chân như phải bằng cái không lời mới vào được. Tại vì cái chỗ đó là Avakavakara, ngoài lời, ngoài ngôn ngữ. Thì làm sao để đi vào cái chỗ không lời mà phải nhận hiểu rõ ràng cái chân như là cái gì và làm sao để thể nhập? Thì trong 2-3 ngày sắp tới chúng ta sẽ học tới cái phương thức để thể nhập những cái chủ đề lớn. Đó là chúng ta sẽ học cái chủ đề nhận thức. Cái nhận thức, từ cái nhận thức có lời đi lên tới cái nhận thức không lời. Nhận thức không lời là gì? Là chỗ đó tâm, tâm như. Đó là một cái chủ đề lớn sẽ học trong lớp trung cấp 1 Bát Nhã. Đó là cô trình bày khái quát hai chân lý trong Đạo Phật. Cô trình bày trước nhất là cái nguồn gốc do đâu trong Đạo Phật có hai chân lý. Sau đó cô trình bày tới cái tục đế Bát Nhã, gồm có hai cái bài kinh Tứ Đế và Vô Ngã Tướng. Và cô cũng trình bày về chân đế Bát Nhã. Cái nội dung chân đế Bát Nhã xem như cao nhất là chân như, kế đó là không, và kế đó là quyển. Có khi thầy cũng xếp thêm một cái chủ đề thứ tư là như thật. Tại vì trong kinh á, dùng cái từ như thật, như vậy, nó tương tự với nhau. Như vậy là chân như, cái như vậy đó. Ở trong kinh dùng cái từ như thật tương tự thay thế cho như vậy nữa. Cho nên có khi thầy cũng để cái pháp như thật vô trong cái chỗ chân đế Bát Nhã. Đó là cô nói thêm thôi. Chúng ta vừa mới phân tích khái quát, bây giờ cô khai triển sâu sắc hơn. Hôm qua cô cũng có giảng, hơi xa xa rồi, cũng có giảng rồi. Bây giờ cô trình bày thêm. Ví dụ như cái này, nhìn bằng mắt thôi. Thấy phải không? Phải không? Dạ. Rồi thôi, chấm dứt. Cũng thấy thôi, phải không? Thấy không? Thấy không? Rồi, những cái đó giống nhau điểm nào? Những cái mà cô dơ lên giống nhau điểm nào? Nhìn đi, không nói thầm, chỉ nhìn thôi, bằng mắt. Thấy giống nhau cái chỗ nào? Ai nói trúng là ngộ đạo. Bằng mắt nhìn thôi. Không có cho tầm tứ gì trong đầu hết á, dùng mắt nhìn, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, nhìn đi. Nhìn đi, chưa, nói chưa trúng. Rồi, nhìn tất cả những cái khác nữa, dùng mắt nhìn thôi. Giống nhau một điểm nào, có một cái mẫu số chung. Có một cái mẫu số chung, ai nói là ngộ đạo? Nhìn đi. Chưa, nó nói lãi nhãi không trúng. Nhìn đi, nhìn một hồi bật ra được mới được. Chỉ dùng mắt nhìn thôi, bất kỳ cái gì. Khi nào quý vị nhìn cái này rồi nhìn cái khác mà quý vị cái tâm vẫn là hoàn toàn không nói thầm thì quý vị sẽ nhận ra cái đó. Chưa? Chưa? Nhìn nữa đi. Cô nói cái vật, chứ cô có nói tới cái thấy của quý vị. Cái thấy là giống nhau rồi, cô không cho nói thầm mà. Thấy lặng lẽ thôi, nhưng mà cái vật á, vật này vật kia giống nhau cái gì? Thật sự từ xưa tới giờ mọi vật trong đời không có tên gì hết, cho nên mình mới gán vô mà gọi là quy ước đó. Người thì gọi cái mổ, người gọi cái thìa, nó là chân lý quy ước thôi, phải không? Thật sự cái đó là cái đó thôi à. Thật sự nó là không tên một cái vật gì đó hoàn toàn không tên, tất cả mọi thứ đều không có tên. Và mình biết rằng từ lúc nó có mặt cho tới bây giờ và mãi mãi về sau, nó vẫn không tên, nó vẫn không có tên. Thì cái đó là cái thiệt của nó là không có tên. Mình gọi tên vô, mình nói này nói kia nói nọ đủ thứ, là cái tâm của mình gán vô thôi, khởi niệm ra đặt vô cho nó, cho nên nó bị che lấp. Cho nên thầy nói chân lý quy ước che lấp chân lý tối hậu. Tại sao mà quý vị không thấy đạo ở đâu trước mắt ông đó? Tại sao ông không thấy? Là tại vì cái ngã mình bị che lấp bởi bao nhiêu cái truyền thống thế gian, từ lời nói chữ viết che lấp hết không thấy, chứ là nó ở trước mắt, mở mắt nhìn là thấy nó rồi. Cái đó gọi là thực tại, thực tại tối hậu đó. Thực tại là nó có thiệt, kêu là thực tại, và nó thường hằng bất biến, không bao giờ thay đổi, gọi là thực tại. Mà thực tại tối hậu là chân như đó. Như vậy nếu như mình cứ sử dụng hoài thành một cái thói quen, sử dụng lời, thì mình không có thể nào nhận ra được cái chân lý tối hậu. Đó là nói cái chân lý quy ước của thế gian đó. Con người cứ quay cuồng trong những cái mình đặt ra, rồi bị bó buộc trong đó, bắt buộc phải tuân theo, không thể nào ra khỏi những cái chân lý quy ước. Mình sống bị cái điều kiện hóa của chân lý quy ước, cho nên không có tự do, không có tự tại. Đó là nói chân lý quy ước của thế gian. Trong khi đó, cái tục đế bát nhã, tức là chân lý quy ước trong Phật Pháp, nó có một cái giá trị riêng. Tức là Đức Phật hướng dẫn những cái pháp đơn giản dùng lời để hướng tới cái pháp tối hậu là không lời. Tức là khi thực hành tứ đế hay là vô ngã để chứng ngộ cái chỗ hoàn toàn vô ngã, tức là cái tâm như. Hay là ở trong tứ diệu đế, bát chánh đạo đó, cái chi thứ 8 là chánh định. Thì chánh định là ngang bằng với định bất động hay là tâm như rồi. Cho nên cái tục đế bát nhã là cái phương tiện để hướng tới chân đế bát nhã. Đó là cái chỗ khác biệt giữa tục đế của thế gian và tục đế ở trong Phật Pháp. Tục đế trong thế gian nó cũng có phục vụ cho đời sống con người về vật chất và về tinh thần. Đồng thời nó cũng gây phiền não, tranh đua, tranh chấp. Còn cái tục đế bát nhã là nó hướng về tâm linh. Nó không có tạo phiền não, không có tạo ra tranh đua, tranh chấp. Người tu tập những cái pháp đơn giản trong tục đế bát nhã cũng đạt được cái tuệ trí xuất thế gian, tức là tâm gọi là tâm bậc thánh. Đã bắt đầu chuyển nghiệp, bắt đầu đào thải từ từ lậu hoặc, cho nên nó hướng về con đường tâm linh. Trong khi đó chân đế bát nhã thì đưa tới cái mục tiêu đầy đủ sâu sắc nhất, tức là ba cái mục tiêu của Phật Pháp: thoát khổ, giác ngộ và giải thoát, là phải qua những cái chủ đề tối hậu á. Chân đế bát nhã thì đưa tới cái tiến trình phát huy trí tuệ tâm linh, đưa tới thoát khổ, đưa tới giải thoát. Bây giờ cô khai triển ra thêm nữa. Khai triển ra thêm nha, sâu sắc hơn nữa. Ví dụ như đưa cái vật này lên, tùy theo mỗi người, tùy theo căn cơ đó, có người sẽ nhận ra cái biết không lời qua thấy, phải không? Còn nếu mà sắc bén hơn sẽ nhận ra cái trạng thái như thế của nó, tức là chân như đó, phải không? Mình thấy rõ ràng, thấy như thế thôi, không diễn tả ra cái gì thêm. Nếu diễn tả ra là dùng lời là dùng quy ước rồi, thì đâu phải thực sự là nó đâu. Hoàn toàn không dùng lời mới nhận ra được nó là nó. Nó là như thế thôi. Như vậy, khi mình có cái công phu tu tập rồi, mình nhìn, mình nhận ra nhiều thứ lắm. Khi quý vị học quy luật vô thường, quý vị nhận ra cái này vô thường, phải không? Phải không? Quý vị nhận ra cái này nó biến đổi luôn luôn, phải không? Phải không? Quý vị nhận ra cái tương quan nhân quả, do đâu mà có cái này? Do nhiều nhân nhiều duyên mới có nó, phải không? Cho nên nó sẽ thay đổi theo nhân theo duyên, phải không? Như vậy cái vật này nó có miệng nói không? Nhưng mà tại sao mình nhận ra những cái pháp mà Đức Phật dạy qua nó? Là do cái trí tuệ của mình, phải không? Phải không? Thí dụ cái này có nhận ra như vậy không? Có nhận ra vô thường không? Có nhận ra là do nhiều nhân nhiều duyên làm nên không? Có nhận ra nó biến dịch luôn luôn từng sát na không? Có nhận thấy nó như thế thôi, có không? Như vậy thôi. Khi mình không khởi niệm, nhận ra không? Như vậy quý vị có hiểu kinh vô tự chưa? Vô tự, tự là chữ. Khi có chữ là dùng quy ước thế gian, phải không? Kinh vô tự nè. Đó. Vô tự chân kinh, đó mới là chân kinh. Kinh mà không có chữ là tại vì vật không có lời, không có tên. Mà khi mình nhận ra đó rồi, có cần đọc kinh rào rào không? Đó, vô tự chân kinh đó. Như vậy, khi quý vị đọc kinh, quý vị thấy người ta nói chim chóc cũng thuyết pháp, cỏ cây hoa lá cũng thuyết pháp. Hiểu chưa? Hiểu không? Cái đó là vô tự chân kinh. Thì ở đây có vô tự chân kinh không? Có không? Vậy thì có còn đi tìm đâu xa không? Hả? Nói thiệt đi. Sao? Sao trả lời yếu như vậy? Quý vị thấy chưa? Rất là đơn giản. Đạo ở đâu? Trước mắt ông đó. Hiểu chưa? Tức là khi mình có cái trí tuệ rồi thì mình nhìn thấy đâu đâu nó cũng là cái pháp của Phật dạy hết. Cái gì nó cũng nói lên những cái pháp mà Đức Phật dạy. Mà pháp của Đức Phật tại sao gọi là chân lý tuyệt đối? Là tại vì nó là cái mẫu số chung của tất cả hiện tượng thế gian. Mẫu số chung. Cô không biết dùng cái từ nào thì cô phải dùng cái từ của toán. Mẫu số chung tức là nó giống nhau đó. Tất cả mọi thứ đều vô thường. Đó là cái mẫu số chung của hiện tượng thế gian. Tất cả đều không thực chất tính, đều vô ngã. Tất cả đều biến dịch. Tất cả đều do nhân, do duyên mà sinh ra. Đó là những cái mẫu số chung mới gọi là chân lý tối hậu. áp dụng cho tất cả mọi con người và mọi vật, cho tới gỗ đá vô tri vô giác, cũng nằm trong những cái quy luật mà gọi là pháp tánh và pháp giới tánh. Cái điều Đức Phật chứng ngộ mấy ngàn năm rồi vẫn còn đúng là tại vì nó là những cái mẫu số chung. Không có ai ra ngoài cái quy luật đó, không có cái vật nào ra ngoài quy luật đó. Còn những cái quy luật của thế gian đặt ra, mình gọi là chân lý quy ước, là do con người sử dụng cái suy nghĩ nè đặt ra, cho nên nó không có đúng, nó chủ quan thôi. Áp dụng cho một cái cộng đồng nhỏ, một cái tập thể nhỏ, hay là trong một cái thời đại nào đó thôi rồi nó biến đổi đi, thì gọi là quy ước, chân lý quy ước, là con người đặt ra. Trong khi đó những điều Đức Phật chứng ngộ là những cái sự thật mà tuyệt đối. Cái tứ diệu đế hay là kinh vô ngã tướng, nó là những sự thật tuyệt đối, nhưng nó dễ hiểu, dễ giảng ra, dễ phân tích, dễ chấp nhận, thành thử tạm xếp nó là tục đế bát nhã. Chứ thực sự nó là những điều Đức Phật chứng ngộ trong tuần lễ thứ tư và thứ năm, chứ đâu phải là Ngài suy nghĩ bằng cái trí năng mà đặt ra đâu, hiểu chưa? Cho nên tạm xếp nó tục đế bát nhã, chứ thực sự nó là những cái chân lý ngàn đời không thay đổi. Nhớ như vậy, chứ đừng có chê, đừng có chê những cái pháp thuộc về tục đế bát nhã, không phải nha. Sở dĩ tạm xếp nó tục đế bát nhã là để giảng cho những người trung bình cũng hiểu được, tu tập từ cái chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hiểu chưa? Những cái tu tập đấy nó đơn giản, nó dễ, cho nên tạm gọi là tục đế bát nhã. Chứ nó vẫn hướng dẫn tới chánh niệm và chánh định. Mà khi Đức Phật chứng ngộ trong tuần lễ thứ tư, Ngài chứng ngộ cái tứ diệu đế, Ngài diễn tả trong kinh như thế này nè. Ngài tìm ra cái con đường đi của bát chánh đạo đó, giống như là ta đã tìm lại được cái con đường mòn mà chư Phật quá khứ đã đi qua, chư Phật hiện tại đang đi và chư Phật vị lai sẽ đi. Đó, ta tìm lại được con đường mòn dẫn tới một cái ngôi thành cổ mà chư Phật đều phải tới đó, tức là tứ đế bát chánh đạo. Đức Phật giảng như vậy, thành thử đó là cái con đường tu tập có cái giá trị trường cửu đó, chứ không phải là dở đâu. Như vậy, cái sự thật ở trên thế gian là tất cả mọi vật đều không có tên, đều là những vật trống rỗng. Con người cũng vậy, không có tên. Sự kiện, sự việc gì trên đời cũng không có tên, tức là hoàn toàn trống rỗng hết. Những cái gì mình đặt ra là quy ước của mình thôi. Cho nó cái tên, cái tấm vải, cho nó cái màu, cái này là màu vàng. Rồi cho nó cái hình, cái này hình chữ nhật. Rồi cho nó thêm phẩm chất, cái này còn mới. Rồi cho nó thêm tình cảm, tôi thích nó. Thì tất cả mọi cái đó là chủ quan của mình thôi, là quy ước. Mà khi chủ quan thì sẽ sinh ra xung đột. Người khác không chịu, người khác nói khác, tranh chấp, xung đột, phân biệt, so sánh, đủ thứ phiền não khởi lên. Là khi mình sử dụng không đúng hay là sử dụng quá đà cái chân lý quy ước thì nó đưa tới phiền não thôi. Chứ sự thật, tất cả mọi vật, mọi việc đều là trống rỗng hết. Thì cái trống rỗng đó, cái bản chất trống rỗng đó, tạm đặt tên là cái trạng thái như thế của hiện tượng thế gian, tức là cái thuật ngữ ta tha tà mà mình dịch là chân như. Nhưng mà khi mình nhận ra cái trạng thái đó, nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật của cái vật đó. Cái vật đó nó vẫn như vậy, nó vẫn có cái màu, nó vẫn có cái hình dáng như vậy, nó vẫn hiện hữu như vậy, y hệt vậy thôi. Nhưng mà mình phải nhận ra bằng cái nhận thức của riêng mình cái trạng thái trống rỗng của đó. Thì cái trạng thái trống rỗng này gọi là cái tinh túy của hiện tượng thế gian. Tinh túy là cái essence đó. Mà tại sao gọi là tinh túy? Thí dụ như cái miếng vải này, mình lấy tên ra là miếng vải, mình gỡ ra cái màu vàng, mình gỡ ra cái tấm trải bàn, mình gỡ ra cái hình chữ nhật, lấy ra hết những cái của mình ra, lấy ra hết rồi còn lại cái gì cuối cùng của nó, ý nghĩa cái đó là cái chữ tinh túy. Thì cái tinh túy của nó tính là chính là cái trạng thái như vậy, trạng thái chân như của nó thôi. Thì chính cái mà của riêng nó đó đó mới là thường hằng bất biến. Còn những cái gì mình cho vô là nó thay đổi tùy theo mỗi người thôi. Đó là ý nghĩa của cái từ tinh túy, là cái thuần nhất của riêng nó. Nói cô giảng thêm chút tới chỗ chân như, từ cái bài chân lý quy ước để đi tới chân lý tối hậu. Hễ mình lấy ra hết những cái gì quy ước thì hiển lộ ra cái chân lý tối hậu. Mà thật sự từ xưa tới nay chân lý tối hậu nó vẫn hiển lộ thường trực trước mắt mình mà mình không có nhận ra. Nó không bao giờ thay đổi cái bộ mặt thật của nó. Cho nên trong thiền mới có cái câu là bản lai diện mục, bộ mặt thật xưa nay. Cái bộ mặt thật xưa nay của mỗi vật, mỗi hiện tượng thế gian, nó đều như vậy từ xưa cho tới bây giờ. Nó không có thay đổi mà mình không có nhận ra là tại cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó lăng xăng, lộn xộn, đủ thứ. Nó dán nhãn vô cho người ta, dán nhãn vô cho Phật. Bây giờ cái tâm mình hoàn toàn dừng hết niệm, dừng hết khái niệm luôn, thì mình sẽ nhận ra được cái đó của hiện tượng thế gian và cái đó của tâm mình. Đó là cái mục tiêu của bài chân lý quy ước, để quý vị nhận ra được. Khi nhận ra được chân lý quy ước thì sẽ nhận ra được chân lý tối hậu. Không còn quy ước, vén cái bức màn quy ước ra thì nhận ra liền cái chân lý tối hậu thôi. Đơn giản vậy đó, chứ không có gì huyền bí mơ hồ hết. Nhận ra được chút chút chưa? Được chưa? Nhận ra được vô tự chân kinh chưa? Vô tự chân kinh trong chuyện của Đường Tam Tạng với Tôn Ngộ Không đó, cũng có cái chỗ vô tự chân kinh đó, nhớ không? À, ông Ngô Thừa Ân viết tiểu thuyết mà cũng để vô được mấy cái ý cao siêu của trong Phật Pháp. Vô tự chân kinh, trang kinh mà không có chữ. Không có chữ, ghê gớm thiệt. Bởi vậy cho nên trong thiền mới nói thêm thế này: kinh điển, tức là viết bằng chữ đó, kinh điển là những cái dòng chữ chết, gọi là tử ngữ. Kinh là những cái dòng chữ chết. Nếu mà mình cứ tụng ào ào không hiểu gì hết thì đó là dòng chữ chết thôi. Cho nên trong thiền cũng có cái thuật ngữ này: khô mục long ngâm. Ở trong cái khúc cây khô mà phải nghe được cái tiếng con rồng gầm. Phải nhận ra được cái tiếng con rồng gầm ở trong cái khúc cây khô. Còn những cái cuốn kinh đó chỉ là những dòng chữ chết. À, làm sao nhận ra được cái chân ý của Đức Phật ở bên dưới những cái dòng chữ chết đó mới được. Từ đó mới có một cái thuật ngữ trong thiền là pháp thân. Pháp thân Dharmakaya, tức là cái thân của pháp. Pháp thân, những cái gì chứa đựng ở trong kinh mà cái cao nhất là cái chân như. Cho nên khi nói tới pháp thân là nói tới chân như. Đó là về sau mấy vị tổ nói đó. Thuyết pháp 45 năm mà không nói một lời, là dùng lời để diễn tả cái không lời thôi, để đưa tới cái chỗ chân như. Ở trong kinh cũng nói đó, Đức Phật nói là đạo ta là đạo ly ngôn tịch diệt. Ly ngôn, không có lời nói. Đạo ta là đạo ly ngôn tịch diệt. Thì làm sao để đi tới cái chỗ ly ngôn tịch diệt? Làm sao? Không nói. Các vị tổ cũng hướng dẫn rõ ràng lắm á. Ngài Bá Trượng mới nói là cắt bỏ môi lưỡi răng họng. Làm sao cắt? Cắt bỏ môi lưỡi răng họng, nghĩa là không nói. Còn một vị tức là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, tức là học cái chân đế Bát Nhã, chứ không phải cứ theo hoài cái phần tục đế. Còn một vị thiền sư Trung Hoa là Ngài Trí Khải Đại Sư thì dạy như thế này nè: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Ngôn ngữ đạo là con đường ngôn ngữ, đoạn là chấm dứt, cắt đứt. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là diệt cái con đường đi của hành, của tâm á. Hành là sự cấu tạo tâm đó, tất cả những cái tâm cấu tạo nên phải diệt, chấm dứt hết, không còn những cái tâm buồn, tâm thương, tâm giận, tâm ghét. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Các vị tổ ngày xưa cũng nhận được tới cái chỗ rốt ráo là hoàn toàn không lời ngoài ngôn ngữ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì nói đạo là không lời, giáo là lời. Đạo tức là ý muốn nói chân như đó, cái chân lý cao nhất đó. Đạo là không lời, giáo là lời. Ngay nơi ngươi đạt được cái không lời là ngươi đạt đạo. Tổ Đạt Ma nói đó. Như vậy mình biết rằng thầy đã chỉ thẳng cái con đường để đi vào cái chỗ rốt ráo rồi đó, là không nói thầm đó. Không nói là đi vào liền chỗ không lời. Và cái vấn đề của mình là phải thực hành thôi, để cho nó vững chắc. Cái tâm của mình vững chắc, yên lặng, mà phải có cái nhận biết rõ ràng. Cô chấm dứt chủ đề chân lý quy ước chân lý tối hậu.